trong huyền tình phúc địa, hào khí càng thêm nặng nề. Vang lên chiến thành còn thấm nhuần hơn cả tiếng sấm. Cuộn cuộn đường đường, trần nhiếp nhân tâm. Phong Phi Vân, người thực sự cho rằng lực lượng một người có thể chống lại toàn bộ Phong gia sao? Tên nửa bước cự kình mặc đạo bào màu tím kia, đứng ở phía trên. Trên người lưu động lấy một cổ tử phủ hào quang, đỉnh đầu một vòng thái cực ấn ký. Lão giả này chính là một trong bốn vị nửa bước cự kình, lúc trước đối phó nằm cùng Hồng Nhan. Bốn người bọn họ vốn là người phụ trách thủ hộ tộc ngục, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Nhưng nằm cùng Hồng Nhan lại xông vào. Cái này đối với bọn họ mà nói chính là tội lớn. Chỉ có lưu lại Phong Phi Vân và nằm cùng Hồng Nhan thì bọn hắn mới có thể sẽ không bị xử phạt. Cho nên bốn người bọn họ đứng mũi chịu sào, công kích cũng mãnh liệt nhất. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bước Phong Phi Vân quay về trong ngục. Phong ra các người. Người họ Phong sao? Phong Phi Vân quát lớn một tiếng, chấn khiến vị lão giả đạo bào tím hai lỗ tai đau đớn, tự như trường đồng gõ vàng bên tai, thất thần trong chốc lát. Trong nháy mắt này, Phong Phi Vân liền ngang nhiên ra tay, hai tay cầm đao, dùng lực xù thế bổ thần sơn, chém ra một đạo đao mang năm trượng, hình dạng như thần long. Long hoàng nhất đao sát. Một đao kia lực lượng khí phách thấy đủ, thường vụ chấn động. Long hoàng đao quyết, đao quyết chí cương, chi phách. Lão giả đạo bào tím lộ vẻ kinh hãi, vội vàng bạo lui, nhưng cuối cùng vẫn muộn, bị một đầu bạch long đao khí chém lên sau lưng. Nửa bước cự kình sinh mệnh cực kỳ cường đại, hắn lại không chết. Lão giả áo đạo tím này chạy thục mạng, chỉ cần chạy trốn tới bên người lão tổ cấp bậc cự kình thì liền an toàn rồi. Thành đồng cổ thuyền vắt ngang trời cao, tự như bay trong một mảnh hằng cổ tinh hà. Phong Phi Vân đứng ở đằng trước cổ thuyền, sắc mặt tái nhợt, lại bổ sung một đao. Ánh đao xuyên thấu qua thân hình nửa bước cự kình kia. Lão giả đạo bào tím không cam lòng rên gì. Cuối cùng, từ tử phủ linh khí trên thần thể vẫn trôi đi mất, nhạt nhòa giữa thiên địa và tự nhiên. Thần hình già nua từ giữa không trung rơi thẳng xuống dưới, té giữa núi non trùng điệp, huyết nhục mơ hồ. Một vị cự kình vốn muốn cứu hắn nhưng chưa kịp. Tốc độ Phong Phi Vân thật sự quá nhanh. Trong tốc độ ánh sáng đã bổ ra hai đao. Phong Phi Vân tay ôm lấy nằm cùng Hồng Nhan. Cảm giác được nhiệt độ trong tay tựa hồ đã không còn nữa. Mặc dù Phong Phi Vân luôn truyền linh khí vào trong thân thể nàng, nhưng vẫn không thể duy trì tần suất tim đập của nàng được. Bắt đầu nhanh chóng suy giảm, càng ngày càng chậm. Không thể kéo dài được nữa. Lại thêm một lát thì chỉ có thể trợn mắt ếch già nhìn nàng chết trong ngực mình thôi. Nếu vậy thì Phong Phi Vân sắp sửa khổ sở một mình rồi. Phong Phi Vân chân đạp thanh đồng cổ thuyền, thúc giục lực lượng luân hồi tật tốc, hóa thành một đạo thanh ảnh ngang trời mà qua. Hắn muốn đi, nhưng những cường giả Phong gia kia lại không để hắn như nguyện. Bản tôn nửa bước cự kình chấn giữ ngay trên con đường của Phong Phi Vân. Bọn hắn đồng thời đánh ra một thủ ấn. Đều là lòng hồ chi lực. Mấy chục đầu hồ ảnh khổng lồ ngưng tụ thành ba trường ấn to như núi nhỏ. Đại khí huy hoàng, đưa từ khí lãng mãnh liệt cuộn trào. Tiêu diễn thuật, chi thu thiên. Chi chu thiên hám tiên trùy. Tiểu diễn thuật Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ 4/10, lực lượng chủ thiền hàm tiên trùy lại mạnh thêm 1 phần. Chủ thiền hám tiên trùy vốn là dùng lực lượng chứ dành, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng lại ẩn chứa một tia khí cảm của chủ thiền hàm tiên trùy thời thượng cổ. Một búa đánh xuống khiến ba gã nửa bước cự kình phải thổ huyết, trong đó có hai tên càng bị gãy 7-8 cái xương, trên người huyết tuyền chảy nhỏ giọt theo lòng bàn chân chảy xuống dưới. Ba tên nửa bước cự kình này đều bị trọng thương, rơi xuống trên mặt đất. Bọn hắn lập tức ăn vào linh đan, trốn đến chỗ an toàn dưỡng thương, đã không thể lại ra tay được nữa. Những nhân vật cấp lão tổ kia hai mặt nhìn nhau. Hồng Loan Hòa Thượng và Ẩn Tâm Sa La khổng hồ là thần y trong truyền thuyết. Sau khi mặc vào, vậy mà có được sức bật cường đại như thế,

tu sĩ trên Hồng Nha Phi Hạm đều đã tiến vào tu luyện. Chỉ còn số ít tu sĩ trẻ tuổi chưa từng xa nhà. Còn đứng ở trên bong thuyền cao 100 mét, ngắm trăng rằm. Phong Phi Vân nói, thần tượng cao 1874 trượng, còn ở bên bờ sông Đào Già. Cái này khẳng định phải đi xem một chút mới được. Hết tập 75. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.